Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, triệu lỗi kỳ ngộ. Quả nhiên, hắc thần đao loại này bảo đao, coi như cửu ấn phái chiến đường đường chủ loại kia nhân vật, cũng không cam chịu tâm mất đi, bất quá từ người kia lời nói bên trong, lại không khó nghe ra. Bọn hắn cũng không có xác định, cái này hắc thần đao đến cùng rơi vào ai trong tay. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn trường đao trong tay, cho dù liên chạm hai người, trên thân đao cũng không có chút nào vết máu nhiễm, vẫn là như vừa mới ra khỏi vỏ, sạch sẽ trơn tru, huỳnh quang bốn phía, đem trường đao thu hồi. Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt rơi vào hai cỗ trên thi thể. Đột nhiên nao nao, rất nhanh, hắn liền từ kia phó ca trên thi thể, nhặt lên một trương như kim mà không phải kim cứng rắn chất giấy cứng. Cái này giấy cứng, bị kia phó ca thiếp ngực đặt vào, liền xem như Bạch Tử Nhạc đao mang, đều không thể đem chạm phá, chỉ là theo y phục của hắn vỡ vụn, mà vẩy xuống ra, cái này đồ vật. Giống như cùng ta lúc trước từ ngũ thông đạo trưởng trên thân lấy được một chương. Chênh lệch không lớn, Bạch Tử Nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi. Đem ánh mắt đặt ở giấy cứng phía trên. Phía trên vô cùng rõ ràng. Hiện ra từng đầu đường núi. Đường núi khúc chiết, nhưng rõ ràng là một bộ địa đồ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc ám đạo quả nhiên. Không khỏi từ tùy thân trong hành trang, đem khác một chương ngang nhau chất liệu giấy cứng lấy ra. Hai hạng so sánh, rất nhanh liền so sánh ra. Biên giới phù hợp vị trí, rất rõ ràng, cái này hai tấm cứng rắn tấm, đều là nguyên một chương hoàn chỉnh trên bản đồ một bộ phận. Chỉ là bị chung môn cắt chém thành mấy phần, lưu lạc tại bên ngoài, bất quá rất rõ ràng. Cứng rắn chất giấy cứng rõ ràng không chỉ hai tấm, ta trong tay cái này hai tấm, cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, coi như ghép lại với nhau, tạm thời cũng không phát hiện được cái gì. Bạch Tử Nhạc so sánh địa đồ, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải một lần nữa đem hai tấm cứng rắn tấm thu vào. Bốn phía quét mắt, sắc trời u ám, chung quanh cũng không có người nào. Thế là Bạch Tử Nhạc tiện tay đánh ra một đạo linh hỏa thuật, đem hai người thi thể đốt cháy trống không. Sau đó, hắn mới một lần nữa ngồi lên trên bản xa, mặc cho lấy chó con, nắm kéo hướng về thành nội mà đi. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thuận lợi về đến chỗ ở, một chỗ núi rừng bên trong, triệu lỗi kịch liệt thở hào hển, sắc mặt trắng bệch, trên thân một đạo vết đao. Sâu đủ thấy xương, tốt một cái chiến đường đường chủ, tốt một cái dư dũng. Nhìn xem trước ngực vết đao, triệu lỗi trên mặt không có rung động mấy cái, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Đêm qua hắn trong đêm ra khỏi thành, muốn mau chóng chạy tới Thiên Linh quận, đem bang chủ phong thư đưa đến tu tiên gia tộc Lâm gia trong tay. Ai biết mình hành tung hoàn toàn ở cửu ấn phái trưởng khống bên trong, mới vừa vặn ra khỏi thành, liền bị người theo dõi, bằng vào hắn thủ đoạn, mặc dù rất nhanh liền đem truy tung mấy người giải quyết. Nhưng ở hôm nay buổi chiều thời gian, hắn vẫn là bị cửu ấn phái chiến đường đường chủ Dư Dũng đuổi theo. Đối phương thực lực, so với hắn càng hơn một bậc, chính là thực sự nhị lưu cao thủ. Hắn coi như thập nhị chính kinh thông suốt chín đầu, nhưng cũng không phải đối thủ. Nếu không phải đối phương một đường đuổi theo, sức chiến đấu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hắn giờ phút này khả năng đã nuốt hận, bất quá dù là như thế, hắn cũng là trúng vào vừa đến, mới rốt cục đào thoát ra. Không thể ngừng, không phải nhiều nhất nửa giờ, hắn liền muốn đuổi theo tới. Miễn cưỡng cho tổn thương trên miệng thoa thuốc, triệu lỗi giấy giụa lấy bò lên, dự định tiếp tục đi đường. Hắn biết, lấy thủ đoạn của đối phương, hắn muốn thoát khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quan đạo hiển nhiên không thể đi, chỉ có tại cái này liên miên quần sơn trong mới có thể tránh thoát hắn truy tung. Dùng cái này tính toán, nguyên bản chỉ có 2 ngày lộ trình, khả năng chỉ ít cần 5 ngày mới có thể đuổi tới. Triệu Lỗi bước chân kiên cố, rất nhanh quyết định phương hướng. Cho dù bụi cây vội vàng, cây rừng dày đặc, ẩn tàng nguy hiểm tuyệt đối không ít, nhưng cũng là không lo được. Bỗng nhiên, hắn bước chân không còn, thân thể nháy mắt ngã quỵ, liên tiếp lộn mấy chục vòng. Mấy lúc sau, hắn cuối cùng nương tựa theo võ giả đối với lực lượng trưởng khống chi lực, chăm chú bắt lấy một viên cây nhỏ, chống đỡ xuống tới, mới không về phần ngã vào kia dốc đứng vô cùng vực sâu bên trong. Thật có thể nói là nhà dột gặp trong đêm mưa a. Triệu Lỗi cười khổ, ánh mắt nhìn về phía mình nắm lấy cây nhỏ, đột nhiên khẽ giật mình, nghi ngờ nói, đây là... Chỉ thấy tại cái này cây nhỏ bên trên, kết lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân màu vỏ quýt quả. Trái cây này, tại ban đêm bên trong, đều rất giống tản mát ra hào quang. Trong lúc mơ hồ càng có một cỗ mê người mùi thơm ngát chi khí truyền ra. Linh quả, Triệu Lỗi hô hấp lập tức dồn dập, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền trực tiếp đem trái cây này lấy xuống. Hơi chần chờ, hắn liền đem trái cây này nuốt vào trong bụng. Hắn biết, lấy mình lúc này trạng thái, lần nữa tao ngộ dư dũng, căn bản không có có thể chạy thoát, chẳng bằng đụng một cái, thử một chút cái này linh quả hiệu quả, có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ. Giống, bỗng nhiên, Triệu Lỗi bỗng nhiên nghe được nơi xa có một đạo to lớn thú giống thanh âm truyền ra, sau đó núi rừng cự chiến, mơ hồ còn có loạn thạch bay băng thanh âm truyền ra. Không tốt, là yêu. Triệu Lỗi ánh mắt quét về phía cái này linh quả cây, nhìn thấy tại bên cạnh một cái to lớn, rõ ràng là yêu vật chiếm cứ thủ hộ mà lưu lại vết lõm. Chỗ nào còn không biết tình huống, không có bất cứ chút do dự nào, thân hình nhanh chóng leo lên, liền hướng nơi xa đi nhanh mà đi. Kia bị hắn nuốt vào trong bụng linh quả, tại thời khắc này giống như cho hắn vô tận lực lượng, để hắn người nhẹ như yến, lực lượng đều tùy theo tăng vọt. Hắn đột nhiên có cỗ trực giác, mình nhặt được đại tiện nghi. Từ khi lần trước thu hoạch một số lớn dị gia thú lông tinh huyết, Bạch Tử Nhạc tại tiếp xuống tới mấy ngày đều không có đi ra khỏi cửa phòng một bước. Xử lý da lông, cắt đứt thành lá bùa, điều phối tinh huyết, chế thành phù mực, một bước đi theo một bước. Khi Bạch Tử Nhạc chân chính bắt đầu chế tác pháp thuật chuyển hóa phù, kỳ thật đã là tại một ngày sau đó. Ngày thứ 3, Bạch Tử Nhạc cầm trong tay phù bút, có chút huyền không, giống như có thiên quân trọng áp rơi xuống, lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đột nhiên, tay của hắn động, một bút tại một chương màu da cam da thú phía trên rơi xuống. Bút tẩu long xà, nhưng lại lộ ra cực kỳ chậm chạp. Kia hun đầy phù mực phù bút, giống như có thể nét chữ cứng cáp, làm cho mỗi một bút đều khắc thật sâu nhập tại lá bùa phía trên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 9 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc cánh tay vạch một cái, phù lục cuối cùng một bút thành hình thu đủ. Pháp thuật chuyển hóa phù xong rồi. Bất quá, đến lúc này, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhưng không có mảy may vẻ buông lỏng, linh lực trong cơ thể liền tựa như nước sông cuồn cuộn, kịch liệt tuôn ra. Ông, phù lục phía trên một đạo oánh oánh quang mang hiện lên, rất nhanh liền đem Bạch Tử Nhạc tràn vào linh lực đều thu nạp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn 4,900 đạo linh lực toàn bộ bị thu nạp tiến vào phù lục bên trong, làm cho Bạch Tử Nhạc đều cảm giác được trong cơ thể mình có chút khốn cùng. Cho đến lúc này, trên mặt bàn phù lục màn sáng mới hoàn toàn biến mất đi vào, trở nên có chút thường thường, không có gì lạ. nhưng chỉ cần tinh thần lực hơi có chút nhạy cảm người liền có thể tùy tiện cảm nhận được. Tại cái này thường thường không có gì lạ, phù lục bên trong ẩn chứa năng lượng là bực nào bàng bạc mà khủng bố. Rốt cục thành công đem lạc lôi thuật chuyển hóa phù luyện chế thành công. So sánh với thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, cái này lạc lôi thuật chuyển hóa phù độ khó tăng lên đâu chỉ một lần a. Vốn cho rằng chỉ là thất bại 3-4 lần thì có thể thành công vẽ ra, ai biết trọn vẹn thất bại 9 lần mới tại lần thứ 10 thành công đem vẽ thành. Nhìn xem trên mặt bàn phù lục, Bạch Tử Nhạc rốt cục thở phào một hơi, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Liên tiếp 9 lần thất bại, nhưng làm hắn cho phiền muộn mang thai. Bất quá, phù lục mặc dù thành công, nhưng lấy một tấm bùa chú thành hình, đồng dạng muốn rút ra cùng thực chiến pháp thuật tương đương linh lực tiến hành bổ sung đến xem. Liền xem như ta, duy nhất một lần cũng chỉ có thể đủ vẽ ra một chương tới. Cảm giác được thể nội thượng đan điền bên trong sắp cạn kiệt linh lực, Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn thể nội linh lực số lượng cũng mới hơn 8.000 nói. Xoay tay một cái, một viên linh thạch bị hắn từ trong ngực lấy ra. Đây là hắn trên thân duy nhất một khối linh thạch, ẩn chứa năng lượng vượt xa tiêu chuẩn linh thạch, đầy đủ hắn duy nhất một lần đem hao tổn linh lực bổ sung viên mãn. Hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, tận khả năng nhiều luyện chế ra lạc lôi thuật chuyển hóa phù ra. Bỗng nhiên, hắn trên mặt khẽ giật mình, tay hướng bên cạnh túi da thú bên trên sờ mó, rất nhanh liền có một cái nho nhỏ mâm tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mâm tròn chính là trước đó Ngô lão giao cho hắn truyền tin bàn. Giờ này khắc này, truyền tin bàn phía trên tản mát ra có chút ánh sáng, càng có chấn động nhẹ nhẹ thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực tại truyền tin trên bàn nhất truyền, nháy mắt chấn động biến mất. Ngay sau đó Ngô lão kia có chút già nua thanh âm hùng hậu lập tức từ kia truyền tin bàn phía trên truyền ra: Bạch đạo hữu, sáng sớm ngày mai Nam Thành 10 dặm sườn núi hội tụ. Minh bạch. Bạch Tử Nhạc nao nao, 10 dặm sườn núi há không đúng là hắn trước mấy ngày chém giết hai cái cửu ấn phái đệ tử nơi ở. Xem ra Chu Lập Thành nói tới Mê Vụ Sơn Cốc vẫn là tại thành phương nam hướng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền lên tiếng đồng ý xuống tới. Hắn đối với cái này Mê Vụ Sơn Cốc chuyến đi thế nhưng có chút chờ mong, thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian lần nữa vẽ ra mấy chương lạc lôi thuật chuyển hóa phù tới. Chỉ là một chương, hiệu quả nhưng không lớn. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, rất nhanh liền lần nữa xuất ra một chương màu da cam lá bùa. Rơi vào trên mặt bàn, tay cầm phù bút, hôn đầy phù mực về sau. Hắn tĩnh khí ngưng thần, rất nhanh liền lần nữa bút tẩu long xà. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc trước kia đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cho dù đêm qua không ngừng chế phù, hao tổn vô hình rất lớn, nhưng ở tiếp tục nhóm lửa tụ thần hương pháp hương tu bổ phía dưới, hắn lúc này tinh khí thần đủ, trạng thái nhưng vẫn là vô cùng tốt. Ngao ô, vừa đúng lúc này, ghé vào Bạch Tử Nhạc cổng chó con lập tức đứng dậy, cùng ở phía sau hắn, kích động, gần nhất nó đặc biệt thích trước mặt Bạch Tử Nhạc lắc lư, thỉnh thoảng còn cố ý làm ra một chút động tĩnh, giống như là cố ý biểu hiện bình thường, muốn gây nên chú ý của hắn. Bạch Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng đối phương ý nghĩ, vì kia ẩn chứa dã thú, còn có dị thú huyết nhục tinh khí huyết sắc viên thịt. Chó con có thể nói tiết tháo mất hết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một bên đợi đi, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một viên huyết sắc viên thịt, có chút bắn ra, chó con vội vàng vọt lên, nhẹ nhõm nhảy ra cao hơn 2 mét, xa 3, 4 mét, sau đó một ngụm liền đem viên kia huyết sắc viên thịt cho tiếp được. Một ngụm nuốt vào, mắt chó nhắm lại, chó trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Đón lấy, chó con lại không để ý tới Bạch Tử Nhạc, lung lay đầu, tự mình hướng về một bên chạy tới, không có chút nào trước đó nhiệt tình. Nó biết, Bạch Tử Nhạc mỗi ngày nhiều lắm là chỉ làm cho nó một viên viên thịt. Tự nhiên không nguyện ý lại đi lãng phí tinh lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.